Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con cho tớ một kinh hỉ nha. Con muốn mẹ. Thúc là người xấu. Tiểu cô nương vừa khóc vừa vung tay, từng phát đánh vào bụng Từ Dịch Phong. Còn khóc nữa thì vĩnh viễn đừng mong gặp lại mẹ ngươi. Nhạc Nhạc bỗng dưng không rơi nước mắt nữa, ngực thực khẽ phập phồng, đôi mắt to ngập nước nhìn vào Từ Dịch Phong. Thúc, con không khóc, thúc cho con đi gặp mẹ đi. Từ Dịch Phong không có đáp lại lời của cô bé, sờ sờ cằm, nhìn qua Tịch Hạo Trạch. Tiểu tử nhà cậu đó hành động còn rất chớp nhoáng, tớ đi Pháp một chuyến trở lại thì cậu đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Từ Dịch Phong và Tịch Hạo Trạch xem như là huynh đệ đáng tin. Từ nhỏ, Từ Dịch Phong thống lĩnh bọn trẻ con ở đại viện bên chính phủ, Tịch Hạo thống lĩnh bọn nhóc ở đại viện của quân đội. Bọn trẻ của hai khu đại viện từ lâu đã không hợp, hai người này đã đánh trận không ít, tình bằng hữu cách mạng cũng vì đánh nhau mà dần dần tạo dựng nên. Còn không bằng cậu, bây giờ đã làm cha rồi cơ đấy. Sở Vũ dịu dàng lau nước mắt cho Nhạc Nhạc. Tiểu cô nương gương mặt khô ráo lặng lẽ nhìn Sở Vũ. Cô gái lấy làm kinh ngạc, lòng dạ của Từ Dịch Phong cũng thật độc ác, để nén đứa bé thành bộ dạng như vậy mà còn mang thái độ thờ ơ như mây trôi nước chảy. Sở Vũ nhìn mà cảm thấy có chút đau lòng, trong nháy mắt ấn tượng về hắn đã kém cực kỳ. Một bữa cơm ăn vào rất vô vị. Trên đường, sau Vũ đưa tiểu cô nương đến nhà vệ sinh. Người bạn nhỏ tên là gì vậy? Em gọi là Nhạc Nhạc. Tiểu cô nương lo sợ bất an, gắt gao giữ lấy tay của cô. Tỷ tỷ dẫn em đi gặp mẹ được không? Mẹ thiếu thúc tiền, thúc không để cho em đi gặp mẹ. Sở Vũ không thể tưởng tượng nổi mà ngăn mì lại, trong lòng mềm nhũn, duỗi ra cánh tay ôm đứa bé vào trong ngực, dịu dàng vuốt lên đỉnh đầu của Nhạc Nhạc, an ủi sự bất an của cô bé. Lúc hai người Tịch Hạo Trạch và Sở Vũ rời đi, Từ Dịch Phong đang nhíu mi ngắm nhìn Nhạc Nhạc đang mơ màng ngủ trên ghế salon. Hình như hắn muốn mang cuộc sống sung sướng của mình cho cô bé ấy. Điện thoại lúc nãy vang lên, trong lòng hắn có vẻ hơi khó chịu. Cẩn thận, nhìn Nhạc Nhạc. Tiểu nha đầu náo loạn cả ngày, bây giờ ngược lại thật an tĩnh. Cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ. Chuyện gì? Giọng điệu của hắn trở về vẻ lạnh nhạt trước đây. Kiều Dịch Kỳ biết được bên cạnh Từ Dịch Phong đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Cô ta bất an. Dịch Phong, trường học muốn mời em cử hành triển lãm tranh, anh có thời gian tham gia hay không? Môi mỏng của Từ Dịch Phong mấp máy. Khi nào thì có? Thứ tư tuần sau. Từ Dịch Phong nhàn nhạt đồng ý. Kiều Dịch Kỳ vui lòng nhưng lại thấy căng thẳng. Cô ấy cũng chỉ biết rằng có một chút biến hóa. Sau đó cô ta căn bản không nói thêm, hoang mang cúp điện thoại. Là vì Mạnh Hạ hay sao? Sau khi trở về nước, cô ấy biết được đại khái Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ thiếu chút nữa thì đính hôn. Chỉ là về sau Mạnh Hạ cha bị bắt, Mạnh Hạ trốn đi, tất cả tựa hồ như chưa từng phát sinh qua. Kiều Dịch Kỳ nắm thật chặt khăn tay, không dám nghĩ sâu. Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh Nhạc Nhạc, cúi người xuống đưa tay xoa xoa vào trán Nhạc Nhạc. Tiểu nha đầu hình như ngủ cũng không yên, mi tâm tinh tế còn nhíu lại, lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt qua. Chỉ mới lớn bằng chừng này có gì mà rối ren. Hắn giễu cợt. Ba, Nhạc Nhạc trong giây lát bỗng thét chói tai một tiếng. Đầu ngón tay của Từ Dịch Phong dừng lại, đứa nhỏ bất an bắt đầu đạp chân. Từ Dịch Phong trong lòng như bị thứ gì đó đâm thật sâu, lợi hại, cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng bế cô bé vào trong ngực. Tất cả hình như chỉ là quán tính. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của con bé. Từng cái, Nhạc Nhạc từ từ an tĩnh trở lại. Từ Dịch Phong tường tận xem xét vẻ mặt khi ngủ của cô bé, có cảm giác phiền nóng trong lòng, khó hiểu, từ hồ có gì đó đã thay đổi. Hắn là người có tính sở hữu cực mạnh. Khi còn nhỏ lúc chơi đùa với Tịch Hạo Trạch, hai người bởi vì tranh đoạt một món đồ chơi mà đánh nhau cho bầm sập mặt mũi, không từ bỏ. Hắn không thích Mạnh Hạ, nguyên nhân có rất nhiều. Cô có một người cha rất chu toàn. Mạnh Ly tính toán chuyện gì hắn không biết được, nhưng hắn không ngờ tới Mạnh Hạ sẽ lợi dụng hắn, làm những thứ thủ đoạn hèn hạ, vặt vạnh kia. Cô cho là hắn chiếm hữu cô rồi thì có thể bước vào cửa của Từ gia, chê cười. Từ Dịch Phong hắn chưa bao giờ chấp nhận bất cứ uy hiếp nào. Mạnh Hạ vừa nghe cũng biết là giọng nói của Từ Dịch Phong. Thế giới như đã trầm lặng xuống. Tầm mắt của cô từ từ nhìn vào trái táo ở trên mặt đất, vô hồn, nhìn chằm chằm cho đến khi tất cả biến thành một chấm đen mờ mịt. Lúc Tiểu Ất dọn bữa tối cho cô, thấy cô ngồi ở đó bóp chặt điện thoại ở trong tay liền hỏi. Tiểu Hạ, làm sao vậy? Mệt mỏi. Mạnh Hạ thở dài. Buổi sáng ngày mai tớ phải ra ngoài một chuyến, chắc là sẽ hơi lâu. Giọng nói của cô nhàn nhạt, khóe miệng của Tiểu Ất hơi bĩu môi một cái. Được, ngày mai để tớ cho ông anh đến trong cửa hàng giúp, dù sao thì hắn cũng không có việc gì. Trầm mặc trong chớp mắt, Mạnh Hạ ngước mắt nhìn cô. Ất Ất, cậu cũng không hỏi là ngày mai tớ đi đâu sao? Ất Ất bật cười. Cậu đều đã trưởng thành rồi. Tớ rất yên tâm. Mạnh Hà cười khẽ, hai mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net